Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ. Chương 194 đến 2, tự đào mộ 2. Góc truyện audio.com. Hiên Viên Liệt, anh ôm tôi rất đau. Cô chau mày, cô thật hoài nghi anh là không phải muốn trực tiếp ở chỗ này ôm cô chết. Buông lỏng eo của cô ra, tay Hiên Viên Liệt hướng lên di động, hai tay chế trụ hai vai của cô, nhấc thân thể của cô lên, trực tiếp kéo đến trước, hơi hơi mở ra đôi mắt, mắt đen nhìn cô, Tiêu Tiêu sửng sốt, anh đây là làm gì? Gần như vậy lại an tĩnh nhìn mặt của anh là lần đầu tiên. Vừa mới tỉnh ngủ anh thiếu đi lạng lùng bình, giống như không có phòng bị. Chờ chút, cô tại sao phải muốn có phòng bị hay không? Hiện tại nên làm chút phòng bị chính là cô đi. Hai tay ôm ở trước ngực. Anh làm gì? Đã không còn sớm, tôi nên rời giường rồi. Hôm nay còn muốn về nước đây. Ngủ tiếp một lát, lắc đầu, cùng anh ngủ một hồi rõ ràng là đào mộ chôn mình. Loại chuyện ngớ ngẩn này, cô cũng không muốn làm. Thật chặt vây quanh chính mình. Tay của anh từ trên vai của cô trượt xuống. Hiên Viên Liệt, cô kinh hô, càng là dùng sức muốn chạy cách xa anh. Khóe miệng của anh chậm rãi cười lạnh. Tối hôm qua không có làm, hiện tại tiếp tục như thế nào? Môi của anh tiến tới bên tai của cô. Cô thân thể run rẩy, bởi vì anh hôn mà trở nên mẫn cảm. Cắn bên tai của cô, tại bên cạnh tai của cô thở. Ô, không muốn, cộc cộc cộc, lúc này. Chuông cửa vang lên, mắt Tiêu Tiêu nhất thời tỏa ánh sáng. Cứu tinh tới, lập hô, ai vậy, là chúng tôi, Tiêu Tiêu, mau chạy ra đây, Ngạn đã chuẩn bị xong bữa sáng phong phú. Tốt, Tiêu Tiêu lập tức đáp ứng. Sau đó quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Liệt, mỉm cười, thật ngại quá, bên ngoài còn có người đợi chúng ta đây. Chúng ta qua ăn bữa sáng đi. Nói qua, từ trong ngực của anh chui ra. Trên mặt Hiên Viên Liệt hiện lên hắc tuyến, mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là từ trên nét mặt kia chợt lóe lên không khó coi ra anh tuyệt đối có tức giận. Tiêu Tiêu giày không kịp đi, liền tranh thủ thời gian chạy tới cửa mở cửa, rất sợ Hiên Viên Liệt lại đổi ý, nếu như anh cố ý khóa cô trong phòng này. Coi như Giang Tiểu Băng cùng Địch Nặc hô phá cổ họng cũng bất lực rồi. Tiêu Tiêu! Cô làm sao còn mặc quần áo ngày hôm qua? Địch Nặc duỗi đầu hướng trong phòng nhìn. Đừng bảo là những này. Chúng ta tranh thủ thời gian đi ăn cơm đi. Tôi cũng đói chết rồi. Dắt Địch Nặc cùng Giang Tiểu Băng muốn mau chóng rời đi nơi này. Tuy nhiên cô biết, hai người kia khẳng định biết cô tối hôm qua cùng Hiên Viên Liệt ngủ ở trong một phòng. Nhưng luôn có một loại cảm giác làm tặc tâm hư. Lúc này... Hiên Viên Liệt dẫn theo một đôi dép lê từ trong nhà đi ra. Chân trần, muốn đi sao, duỗi tay ra, đưa giày cho cô, trong mắt nhìn hai chân của mình, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, cúi đầu cầm giày qua, cảm ơn, sau đó mau đi vào. Địch Nặc chỉ là lẳng lặng nhìn, khóe miệng vẫn như cũ cười, cũng không có bất kỳ biểu lộ dư thừa, mà Giang Tiểu Băng nhìn Mộ Tiêu Tiêu, lại nhìn Hiên Viên Liệt. Nhìn lại Địch Nặc, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhìn tình huống, Tiêu Tiêu cùng Hiên Viên Liệt quan hệ tuyệt đối không bình thường. Đều ngủ một phòng nữa nha. Có thể, luôn cảm thấy hai người kia không đủ thân mật, giống như bên trong cách một bức tường rất dày. Hãy nói Địch Nặc đi, không phải nói ưa thích Mộ Tiêu Tiêu. Làm sao nhìn người ta hai người ân ân ái yêu, điềm điềm mật mật, ngọt ngào, còn cùng một chỗ ngủ. Vậy mà cũng không ăn giấm, ba người này quan hệ, cũng quá loạn đi, năm người ăn qua bữa sáng, chuẩn bị kỹ càng đi phi trường. Tiêu Tiêu, trên lưng cô thương tổn có khỏe không? Còn đau không? Địch Nặc ân cần hỏi, trong lời nói khó tránh khỏi có vài tia áy náy. So với thương tổn tôi đâm Tiểu Băng, cái này đơn giản cũng là ngoại thương ra, cô nhưng không có nói láo. Giang Tiểu Băng lập tức nói ra. Này, người nào gọi chúng ta không đánh nhau thì không quen biết đâu. Mà lại, đánh là thân, mắng là yêu, đánh là thân, Tiêu Tiêu, tranh thủ thời gian cho tôi hai quyền. Lam Đình Ngạn ở bên cạnh nhàm chán nói qua, thuận tiện tiến tới trước mặt Mộ Tiêu Tiêu. Cách chương.